Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1467, khởi chiến. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, biết có người nghĩ tưởng đánh vào nơi đây sau, Tần Vũ cũng không toát ra bất kỳ vội vàng, mà là vô cùng tỉnh táo. Hắn đệ nhị bản tôn đi chư thiên thế giới, yêu cầu một cái thân phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuy nói đệ nhị bản tôn hoàn toàn có thể đi tham gia diễn võ cuộc chiến, nhưng coi như tham gia diễn võ cuộc chiến, chỉ sợ tiến vào chư thiên thế giới tình hình đặc biệt lúc ấy bị kiểm soát, cho nên Tần Vũ cần gấp một cái thân phận tiến vào chư thiên thế giới. Mà cái thân phận này, chính là Tần Vũ giả mạo người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có hồn kinh ở Tần Vũ giả mạo người khác ngược lại không phải là việc khó. Bất quá, điều kiện tiên quyết là tu vi muốn tăng lên đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ tấn công vào tới còn phải cần một khoảng thời gian, ở nơi này tuế nguyệt trong trận pháp ta trước tu luyện một đoạn thời gian đi. Tần Vũ tự lẩm bẩm, hắn trầm ngâm hồi lâu, nhìn về phía bản tôn. Bản tôn ăn ý đi tới, tướng môn biển lấy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ nhận lấy môn biển, ngồi xếp bằng xuống, tâm thần chìm vào trong đó, Tần Vũ dự định trước hết để cho đệ nhị bản tôn tìm hiểu không gian chi đạo. Một là bởi vì hoa một cái thế giới ngày sau đi chư thiên thế giới cũng có thể bảo vệ tánh mạng, hai cái là trước mắt mà nói Tần Vũ cần đem tu vi tăng lên đi lên, lôi phạt chi đạo tạm thời không thể cảm ngộ, mà hồn đạo trong thời gian ngắn muốn tăng lên lại rất khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ bây giờ có thể ngộ chỉ có thể xác chi đạo cùng không gian chi đạo, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thể xác tuyệt đối không thể so với bất kỳ tử phủ thánh cảnh nhất trọng tu sĩ kém, cho nên Tần Vũ dự định trước tìm hiểu không gian chi đạo, đem hoa một cái thế giới tu luyện ra lại nói. Có hoa một cái thế giới, cũng coi là nhiều bảo vệ tánh mạng vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không biết đệ nhị bản tôn có thể hay không tu luyện ra đệ nhất trọng bề khổ. Tần Vũ bản sau khi ngồi xuống, trong lòng hiện lên cái ý niệm này. Đáng tiếc ta kia bể khổ bây giờ còn không cách nào mở ra, nếu không, có thể thử một phen. Tần Vũ suy nghĩ, chậm chạp nhắm hai mắt lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với bể khổ không cách nào mở ra, Tần Vũ suy đoán có những nguyên nhân khác, chờ đem không gian chi đạo tăng lên sau khi đi lên, ở đi suy nghĩ một phen. Có bản tôn tìm hiểu không gian chi đạo kinh nghiệm, Tần Vũ cũng coi là quen việc dễ làm, vận hành một lòng đạo, Tần Vũ hoàn toàn chìm vào trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Tần Vũ tìm hiểu không gian chi đạo lúc Tần Vũ bản tôn chính đang ngó chừng bàn tay khổng lồ, không liên khóa, bàn tay khổng lồ khí tức toàn diện bùng nổ, để cho bao phủ nơi đây uy thế kinh khủng hơn. Như vậy thứ nhất, những người đó muốn tiến vào nơi đây càng thêm gian nan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà có tuế nguyệt trận pháp ở, có đủ thời gian để cho đệ nhị bản tôn tu luyện. Cùng lúc đó, Tần Vũ bản tôn cũng không có nhàn rỗi, ngồi tĩnh tọa một phen, khôi phục thương thế sau, liền chìm vào đệ nhất trọng khổ hải chung, cùng Tần Bạch trao đổi. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ bản tôn đem đệ nhị bản tôn tình huống toàn bộ nói cho Tần Bạch. Người nói từ phủ trên có một cái dấu ấn, trong kinh mạch lại có thánh nguyên. Tần Bạch nghe Tần Vũ bản tôn lời nói sau, suy yếu hỏi ngược lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đem hỗn độn chi khí cho Tần Vũ, cả người hắn vô cùng mệt lả, lúc này chính đang hấp thu trong thiên địa lôi phạt chi lôi đang khôi phục đến. Tần Vũ bản tôn gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ấn ký kia nhiều đến bao nhiêu, màu gì, Tần Bạch hỏi lại, tiểu cỡ ngón tay, bạch sắc, Tần Vũ bản tôn trả lời, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngón tay út đại, bạch sắc, Tần Bạch cao mày, đạo, loại tình huống này ta cũng không từng nghe nói qua, thông thường mà nói, dấu ấn đều là tử sắc, đây cũng là tử phủ lai lịch mà người bình thường dấu ấn chỉ có sợi tóc lớn nhỏ, loại người như ngươi coi là đặc biệt. Tử sắc, sợi tóc lớn nhỏ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ bản tôn sau khi nghe nói có chút ngẩn ra, chính hắn một là bạch sắc, hơn nữa như thế to lớn, trong này có hay không có gì bí mật. Tạm thời không cần suy nghĩ nhiều cụ thể như thế nào, ngày sau suy nghĩ liền biết hiểu. Tần Bạch đạo, hắn cũng không biết Tần Vũ đệ nhị bản tôn tình trạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ bản tôn gật đầu, liền không ở số nhiều nghĩ, mà là bắt đầu đánh giá bàn tay khổng lồ. Bây giờ liên khóa đã cởi xuống, có hay không ý nghĩa mình có thể mang đi bàn tay khổng lồ. Nếu như có thể đem bàn tay khổng lồ mang đi, Tần Vũ bản tôn có thể xác định là chính mình ngày sau ở một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng không cần phải lo lắng không có chỗ tìm hiểu lôi phạt chi đạo, thậm chí coi như ngày sau bao vây cửu đại tiên vực cũng có thể đem lôi phạt chi đạo tìm hiểu đến cực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, ví, cảnh giới cao, trầm ngâm hồi lâu Tần Vũ bản tôn thầm nghĩ, chờ tiểu lôi đi ra rồi hãy nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Bàn tay khổng lồ ngày xưa thực lực không biết mấy cao, nếu ở bàn tay khổng lồ bên trong lưu lại cái gì, chỉ sợ có thể làm cho mình bạo tế, nhưng tiểu lôi cũng không sợ, dù sao, lôi phạt chi trượng là ngày xưa bàn tay khổng lồ binh khí. Sau đó, Tần Vũ bản tôn ngồi xếp bằng xuống, mắt nhìn bên ngoài phương hướng, lộ ra vẻ trầm tư, bên ngoài đám người kia có phù chú, điểm này là Tần Vũ bản tôn kiên kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Thêm nữa Tần Vũ bản tôn nghĩ tưởng ở tại bọn hắn vào trước khi tới, là lấy phòng ngừa vạn nhất cần cùng đệ nhị bản tôn vạch rõ giới tuyến. Suy nghĩ hồi lâu Tần Vũ trong lòng có suy tính, liền không ở số nhiều nghĩ, nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu lôi phạt chi đạo, hắn dự định ở chỗ này đem lôi phạt chi đạo tìm hiểu đến tiên cảnh cực hạn, đến lúc đó thử đột phá tới thánh cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoàn toàn chìm vào trong đó Tần Vũ bản tôn quên ghi thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm tỉnh lại lần nữa lúc nhưng là bị tiếng sấm thức tỉnh, Tần Vũ bản tôn đầu tiên là mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn hướng lên phía trên, nhận ra được bầu trời ngưng tụ lôi vân lúc. Tần Vũ bản tôn nhìn về phía bị lôi điện bọc Tần Vũ, cảm thụ một phen, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Liền tiên cảnh, góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này mới bao lâu? Tần Vũ bản tôn khó tin, lúc này mới bao lâu, chỉ sợ 3 năm cũng chưa tới, đệ nhị bản tôn trực tiếp bước vào tiên cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ bản tôn có chút hoảng hốt, tốc độ này cũng quá kinh khủng đi, cho dù có bản tôn kinh nghiệm, nhưng lúc này mới không tới 3 năm a, phải biết, ban đầu bản tôn ở tuế nguyệt trong trận pháp ước chừng hoa 100 năm nhiều a, theo như cái tốc độ này đi xuống, bước vào tiên cảnh đỉnh phong, há chẳng phải là chỉ cần vài chục năm đi liền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng đúng, nơi đây lôi phạt chi lôi bên trong hàm chứa chút ít hỗn độn chi khí, thêm nữa, thần hồn rồi hướng không gian chi đạo có thành tựu, 3 năm bước vào tiên cảnh còn có thể từng nói đi. Tần Vũ bản tôn cười khổ, ở Tần Vũ đệ nhị bản tôn đắm chìm trong không gian chi đạo lúc cách bàn tay khổng lồ chừng 500 dặm cự ly lúc 6 tên thanh niên sóng vai mà đứng, toàn bộ đều sử dụng binh khí, ngưng tụ thành một màn ánh sáng, chậm chạp đi sâu vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, 6 tên thanh niên đều có nhiều chút ngưng trọng, nơi này tình huống đã vượt quá bọn họ tưởng tượng. Bởi vì lôi phạt chi lôi nguyên bản là mang theo thiên uy, cho nên càng thâm nhập vẻ này thiên uy liền càng khủng bố hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng để cho bọn họ không nói gì là không chỉ có ngày này uy, mà thỉnh thoảng thanh thế thật lớn lôi kiếp, để cho bọn họ từng cái kinh hãi không thôi, nếu không phải là nhận định nơi này có đại tạo hóa, mà trên người lại có phù chú, chỉ sợ sớm đã đi trở về phủ. Tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp, thả ở chỗ này tốn hao thời gian, không bằng vận dụng phù chú đi. Có tu sĩ đề nghị đến, bọn họ ý tưởng là dùng phù chú lực lượng tới phá vỡ uy áp để cho dẫn bọn hắn đi sâu vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vài tên tu sĩ nhìn nhau, đều là không lên tiếng, ở mảnh thiên địa này, phù chú đều là bảo vệ tánh mạng vật, bọn họ nơi nào nguyện ý cống hiến ra tới. Ùng ùng, mọi người ở đây do dự lúc bầu trời đột nhiên lại hiện lên cuồn cuộn lôi vân. Bao nhiêu tháng, tại sao lại có lôi kiếp tới? Trong này đến cùng có cái gì? Có tu sĩ ngạc nhiên nói, bọn họ đã cân nhắc không ra có mấy lần, để cho bọn họ không nói gì là, lôi kiếp phảng phất là đùa giỡn một dạng cách mấy tháng qua một. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thứ, chư vị còn phải do dự sao? Ta xem trong này nhất định là có không phải hung thú, hơn nữa, rất có thể là lôi phạt hung thú, từ nơi này lôi kiếp đến xem, chỉ sợ không chỉ một, rất có thể người chúng ta người đều có phần, mà trên người của ta chỉ có một phù chú, chư vị nếu có liền phù chú, sẽ dùng đi, nếu còn do dự, chỉ sợ trúc lam mốc nước công dã tràng. Tên tu sĩ kia trầm giọng nói, ta tới đi, nổi danh bạch y tu sĩ khẽ cắn răng, xuất ra một đạo kiếm phù trực tiếp thúc dục hóa thành một đạo kinh khủng cự kiếm xông về sâu bên trong, mà mọi người theo sát cái này kinh khủng cự kiếm sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.